Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 744, Cứu Lâm Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Bành Hoài Bân nói, Ngô Tử Húc rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn một lòng nghĩ tìm Tiêu Vân Hải đóng vai Chu Du. Thật đúng là không có nghĩ tới Tiêu Vân Hải giá trị con người vấn đề. Tự Tiêu Vân Hải làm đạo diễn bắt đầu, toàn bộ đều là diễn chính mình đầu tư biên kịch diễn. Chưa từng có đến quá khác đoàn phim, tự nhiên không cần phải suy xét thù lao đóng phim vấn đề. Hiện giờ, hắn điện ảnh đạt được Oscar tam hạng giải thưởng lớn, là quốc tế cấp đạo diễn, diễn viên, ở toàn cầu đều có cường đại lực ảnh hưởng. Này giá trị con người tự nhiên muốn so quốc nội điện ảnh minh tinh cao hơn không ít. Thậm chí hoàn toàn có thể cùng Hollywood cao cấp nhất diễn viên so sánh. Ở Hollywood, nhất hồng thiên vương siêu sao thù lao đóng phim là 40 triệu Mỹ Kim. Còn muốn hơn nữa chút ít phòng bán vé số định mức. Dựa theo cái này tính toán nói, Tiêu Vân Hải giá trị con người ít nhất cũng nên ở 80 triệu đến 100 triệu hoa hạ tệ chi gian. Này vẫn là xem ở lão bằng hữu trên mặt. Nhưng là nếu cho hắn như vậy một cái giá, kia toàn bộ đoàn phim tài chính liên khả năng liền sẽ xuất hiện phi thường đại vấn đề. Nghĩ đến đây, Ngô Tử Húc lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta không cho được. Cát Vô Ưu thở dài, nói, không phục không được nha. Vân Hải gia hỏa này dùng ngắn ngủn không đến 3 năm thời gian, đi tới chúng ta cả đời đều không đạt được nông nỗi. Người so người, thật là tức chết người nha. Lý Huân nói, bất quá, Vân Hải là cái người có cá tính, đối tiền cũng không phải quá để ý. Hắn ở trước kia điện ảnh kịch khánh công yến thượng, đều có thể cuồng giải lên ngàn vạn. Huống chi là biểu diễn điện ảnh, ta cảm thấy quan trọng nhất chính là làm hắn đối chúng ta điện ảnh cảm thấy hứng thú. Thù lao đóng phim hẳn là không ở hắn suy xét trong phạm vi. Vương Quốc An nói, không sai, Ngô Đạo, nếu chúng ta bộ điện ảnh này muốn ở toàn cầu chiếu, như vậy Vân Hải tham diễn không thể nghi ngờ sẽ đối điện ảnh có phi thường đại chỗ tốt. Lấy hắn ở toàn thế giới lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, phòng bán vé ít nhất có thể tăng trưởng 20 trở lên. Chúng ta những người này cũng chính là ở Hoa Hạ còn hành. Tới rồi Âu Mỹ chờ khu vực, kia chỉ sợ cũng thật sự không ai nhận thức. Ngô Tử Húc gật gật đầu, quay đầu hỏi, Bành Tổng, Tiết Tổng, Sở Tổng, không biết ba vị có ý tứ gì? Tiết Thiên Hoa cười cười, nói, chỉ cần Tiêu tiên sinh có thể tham diễn, xài bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý. Sở Hằng gật gật đầu, nói, ta ý kiến cùng Tiết Tổng giống nhau. Bất quá thù lao đóng phim tốt nhất có thể khống chế ở 80 triệu dưới. Bành Hoài Bân nói, chúng ta Bành phái giải trí công ty cũng không có vấn đề. Liền xem chư vị có thể hay không thỉnh vị này đại thần lại đây. Ngô Tử Húc cười ha ha, nói, thật tốt quá, có ba vị lão tổng duy trì. Vô luận như thế nào, ta đều phải đi thử thử. Vì hiện ra thành ý, chiều nay, ta liền đi Los Angeles. Đại gia ai có rảnh, tốt nhất có thể cùng nhau qua đi. Cát Vô Ưu, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân cơ hồ đồng thời nói, ta đi. Lý Huân ha hả cười nói, ta cũng đi. Vừa lúc Vân Hải bắt được Oscar 3 cái giải thưởng lớn, lần này qua đi coi như là cho hắn chúc mừng. Mọi người đem sự tình đính xuống tới sau, lần lượt rời đi phòng họp. Đối này hoàn toàn không biết gì cả, Tiêu Vân Hải tự mình đem La Thiên Hùng cùng Triệu Uyển Tình một hàng 4 người đưa đến Los Angeles quốc tế sân bay. Đang muốn từ sân bay ra tới, không nghĩ bị một ít fan điện ảnh cấp nhận ra tới. Mọi người đem hắn bao quanh vây quanh, tác muốn ký tên, chụp ảnh chung. Đối với các fan điện ảnh yêu cầu, Tiêu Vân Hải tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Nhưng không nghĩ tới chính là gần 3 phút không đến, fan điện ảnh liền gia tăng tới rồi hơn 40 người. Xem này tình hình, nếu tiếp tục ngốc tại nơi này nói, phỏng chừng nhân số còn sẽ gia tăng. Lúc này, Tiêu Vân Hải mới cảm giác được chính mình thật sự trở thành quốc tế minh tinh. Bất quá, này tựa hồ cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Đặc biệt là hiện tại, nếu hắn lại không nghĩ biện pháp rời đi, phỏng chừng liền đi không được. Vì thế, Tiêu Vân Hải nói, thực xin lỗi, ta còn có việc gấp, không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau chụp đóng mở ảnh. Đại gia cảm thấy thế nào? Mọi người vừa nghe, tự nhiên không có vấn đề. Thực mau, Tiêu Vân Hải cùng 50 nhiều vị lữ khách ở sân bay chiếu trương tướng. Sau đó hắn mang lên kính râm, chạy nhanh chuồn mất, trở lại biệt thự, từ trong xe xuống dưới. Tiêu Vân Hải nhận được Kerry điện thoại. Hắc, Tiêu, ngươi làm ta tra cái kia tên là Randall Hollywood đạo diễn. Ta đã làm rõ ràng. Tiêu Vân Hải hỏi, hắn là cái gì địa vị? Kerry nói, Tiêu, cái này Randall địa vị cũng không nhỏ. Đừng nhìn hắn lớn lên hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng phi thường khách khí, nhưng trên thực tế lại là một người mặt thú tâm ra hỏa. Hắn sau lưng là 3K đảng, chủ yếu quay chụp chính là cái loại này bạo lực, tình sắc điện ảnh, cái gọi là dị quốc tình yêu điện ảnh. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch đi. Tiêu Vân Hải vừa nghe, sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Hoa Kỳ đối loại này điện ảnh cũng không cấm. Đầu đường thượng nơi nơi đều có bán sắc tình đĩa CD tiểu điếm. Thậm chí một ít nữ tinh vừa mới bắt đầu chính là dựa loại này điện ảnh có danh khí, sau đó mới có thể ở Hollywood điện ảnh giới dừng chân. Chỉ là, cái này Randall cũng dám đem chủ ý đánh tới chính mình lão bà cùng bằng hữu trên người. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải phi thường bực bội. Cũng may Lâm Tuệ không có đương trường đáp ứng xuống dưới, bằng không liền thật sự phiền toái. Đối với 3K đảng như vậy hắc đạo tổ chức, Tiêu Vân Hải cũng không sợ hãi, nhưng cũng không muốn tùy ý trêu chọc. Tiêu Vân Hải nói, Kerry, thật sự phi thường cảm tạ. Bằng không, bằng hữu của ta đời này khả năng liền hủy. Kerry nói, Tiêu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta biết ngươi công phu rất lợi hại, nhưng ta hy vọng ngươi không cần đi tìm cái kia Randall phiền toái. Bọn họ 3K đảng ở Hoa Kỳ thực lực phi thường cường, không phải chúng ta có thể chống lại. Tiêu Vân Hải nói, ta minh bạch, nếu không thể trêu vào, vậy né tránh bọn họ hảo. Kerry cười nói, ngươi có thể như vậy tưởng, vậy tốt nhất. Tiêu, ngươi ở trên sân khấu biểu diễn công phu thật là quá tuyệt vời. Có thể giáo giáo ta sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, muốn luyện đến ta trình độ này, ngươi đời này là tưởng đều không cần suy nghĩ. Kerry nói, kia thật là quá đáng tiếc. Hai người lại tùy ý hàn huyên hai câu, lúc này mới treo điện thoại. Tiêu Vân Hải đi vào phòng khách, nhìn đến Trương Hiểu Cảnh đang ở nơi đó xem TV. Nói, Trương ca, Lâm Tuệ đi nơi nào? Ta tìm nàng có chuyện. Trương Hiểu Cảnh cười nói, cùng nàng người đại diện đã đi ra ngoài nửa giờ, nói là muốn gặp cái kia Randall nói một chút điện ảnh sự tình. Tiêu Vân Hải vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến, nói, không tốt, cái kia Randall có vấn đề. Hắn sau lưng là xã hội đen, chủ yếu chụp một ít bạo lực, sắc tình điện ảnh. Tiêu Vân Hải một bên nói, một bên lấy ra di động, chạy nhanh cấp Lâm Tuệ đánh qua đi. Trương Hiểu Cảnh nghe được Tiêu Vân Hải nói, biểu tình cũng khẩn trương lên. Hắn biết, chuyện này quan hệ đến Lâm Tuệ cả đời. Vạn nhất ký ước, vậy toàn xong rồi. Đánh 2-3 lần, điện thoại tuy rằng thông, nhưng chính là không có người tiếp. Cấp Tiêu Vân Hải ở trong phòng khách loạn truyền. Trương Hiểu Cảnh nói, Vân Hải, Lâm Lộ cũng đi theo, mau cho nàng đánh. Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói, lập tức cấp Lâm Lộ bát qua đi. Di động vang lên 3 tiếng. Lâm Lộ thanh âm truyền tới. Uy, sư huynh, tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Vân Hải vội la lên. Lâm Lộ, ngươi có phải hay không cùng Lâm Tỷ ở bên nhau? Lâm Lộ nói, là nha, ta chính bồi Lâm Tỷ ở một cái quán cà phê đàm phán đâu. Tiêu Vân Hải nói, còn không có ký hợp đồng đi. Lâm Lộ nói, không có nha, sư huynh, làm sao vậy, nghe được Lâm Tuệ còn không có cùng người ký hợp đồng. Tiêu Vân Hải tức khắc yên lòng, nói, Lâm Lộ, ngươi nghe, lập tức nói cho ngươi Lâm Tỷ, tìm cái thích hợp lý do. Cự tuyệt cùng Randall điện ảnh hợp tác. Người này có vấn đề. Còn có, nói chuyện thời điểm, các ngươi muốn khách khí một ít. Tận lực đừng đắc tội hắn. Hắn sau lưng thế lực phi thường đại. Chúng ta không thể trêu vào. Minh bạch sao? Lâm Lộ nói. Minh bạch, ta đây liền thông chi Lâm tỷ. Cách chương.